Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ra được, mọi người cũng biết tâm trạng của anh không vui, nên cũng không dám đáp lời. Sẽ đánh không thắng anh đâu. Quỳ Hiểu hơi chột dạ cất lời. Tôi một tay. Anh tựa vào thành ghế chọn một cây gậy. Quỳ Hiểu thật sự đã bị anh dọa rồi. Gậy được đưa ra. Một tay trái. Nếu như nói như thế thì tỷ lệ thắng sẽ lớn hơn. Quỳ Hiểu cực kỳ hiếu thắng. Tính toán xong cũng không ngại ngùng nữa mà cầm lấy cây gậy PA. Cán gậy cũng không chú trọng cảm giác. Cô thích cây gậy nặng hơn một chút. Cầm trong tay mới lấy được tốc độ mạnh mẽ. Lộ Thần đưa cho cô gậy này đúng là phù hợp. Ngược lại, Lộ Thần không chú ý mấy tới bản thân. Có lẽ là định nhường cô thắng thật đó. Anh cầm lấy cây gậy gần mình nhất. Tay phải lấy bóng ở trong túi PA ném lên bàn. Mọi người ở gần đây đã một lúc lâu. Nhưng cũng chưa từng thấy Lộ Thần có ý định chơi bời. Bây giờ lại đột nhiên trở nên như vậy. Ai ai cũng hào hứng bừng bừng chạy lại xem. Rèm cửa sổ bị gió cuốn bung bay ra ngoài, rồi lại bị đổi gió thổi quay trở lại, vụt qua chiếc ghế trống không anh vừa mới ngồi. Quỳ Hiểu vòng qua nửa bàn rồi cất tiếng. Em bắt đầu à? Đương nhiên. Hải Đông thay Lộ Thần mà đáp. Anh Thần đã nhường như thế này rồi, làm sao không để cho em mở màn được chứ? Quỳ Hiểu mím môi cúi người rồi hít mắt lại, đưa tay về phía sau co lại, để mạnh về phía trước. Một tiếng bịch trầm ục vang lên. Vừa may một gậy rơi xuống thì là bao quả bóng. Sau lưng có mấy học sinh chật chật tán thưởng. Hải Đông nhét một điếu thuốc vào bên môi của Lộ Thần. Hãy sắp bại bởi em vợ của em rồi nha. Lộ Thần cắn điếu thuốc chưa châm, bên tay phải đặt trên bàn bia, lướt xuôi theo cạnh bàn, rồi quay về vuốt vuốt đầu gậy hai cái khẽ cười. Có khả năng đó sao? Đáng tiếc sau cú mở màn thì vị trí bóng đều là không tốt. Lượt thứ hai cô chưa tới, nhưng đến lượt Lộ Thần thì cô đã không còn cơ hội để đánh bóng nữa rồi. Cuối cùng chỉ còn 8 quả bóng trắng đen. Mạnh Tiểu San không nhìn nổi nữa. Anh Tần à, làm sao anh lại bắt nạt Quy Hiểu nhà bọn em chứ? Cả đống người cũng ồn ào theo, nhưng mà cũng phải tránh đường cho Lộ Thần liên tục đánh bóng. Mấy cô gái thì nói năng không dễ nghe một chút nào. Họ bảo đã chơi bằng tay trái rồi lại còn muốn nhường gì nữa. Thôi để cho Quy Hiểu lấy tay ném bóng vào túi luôn đi. Lộ Thần cũng không cố ý muốn thắng. Hai tay đặt trên bệ bàn bia màu xanh lá hơi cúi người nhìn cô. Bên miệng vẫn mang theo ý cười. Anh cất tiếng hỏi. Có muốn tôi nhường không? Không cần. Quỳ Hiểu bị hỏi đến mức mặt không sao chịu nổi, cầm lấy cán gậy đặt trên kệ chủ động nhận thua. Lộ Thần cũng không nói nhiều. Anh rút cây gậy đánh một phát, quả bóng bay lên rồi rơi vào lỗ. Anh đã thắng. Dựa vào số bóng đếm được, thì cô không tính là thảm bại. Nhưng người ta chỉ chơi một tay trái, so với cô chơi cả hai tay mà vẫn không thắng được. Quỳ Hiểu đúng là thua triệt để vô cùng mất mặt. Cô lau lau mồ hôi trên tay, lấy cớ là tới quầy văn phòng phẩm ở trên trấn mua một ít đồ để chạy ra ngoài. Quán thịt dê nướng của dì kia còn chưa mở hàng, dì cầm quạt phất phất lửa đỏ. Mấy đứa học sinh ngồi ở ngoài sảnh quán bia xem náo nhiệt, lướt mắt đưa tình với các chị em. Quỳ Hiểu lấy chìa khóa xe vội vã bước đi, đột nhiên cô thét lên một tiếng, vừa lao đến đã nhảy xuống. Yên xe lập hỏng chết cô rồi. Nãy quên để ở chỗ râm râm một chút. Đám học sinh kia nhìn qua vui vẻ. Quỳ Hiểu lại quay đầu lại trừng mắt liếc, rồi cô thấy Lộ Thần cũng đi ra, để một nam sinh ngồi xồm ở trước cửa chắn đường. Họ hỏi, anh Thần đi ạ? Một cậu nam sinh đó cười cười rồi dịch sang hai bước. Lộ Thần gật đầu, leo lên chiếc xe đạp leo núi không khóa của mình dựng ở bên cạnh cửa. Dưới ánh mặt trời chói lóa, người đó đạp xe đạp lướt qua tầm mắt của cô, rẽ ngang qua một ngã khác không thấy bóng dáng. Đêm đó Quỳ Hiểu mới chợt nhận ra, mấy ngày nay là kỳ thi đại học, chẳng lẽ trường mà Lộ Thần thi lại là quán bia sao? Cô gọi điện thoại hỏi thăm phòng vèo, hỏi Mạnh Tiểu Sam. Mạnh Tiểu Sam không hề nhận ra tâm tư của cô mà nói cho cô biết. Ngày hôm trước trong nhà Lộ Thần xảy ra chuyện lớn, đến chiều hôm sau mới giải quyết được, cho nên lỡ kỳ thi buổi sáng. Có lẽ không học lại tiếp nhận nhà máy sửa chữa ô tô của ba anh. Chuyện bỏ học này ở trường cũng hết sức bình thường, học hành càng không phải là chuyện gì quan trọng. Giọng nói của Mạnh Tiểu Sam hết sức nhẹ nhàng, nhưng trong lòng của Quy Hiểu lại càng lúc càng nặng nề hơn. Học lại đi mà, học lại đi mà, cơ thể bọn họ có thể trở thành bạn học rồi nha. Đáng tiếc là sau khi khai giảng, cô không nhìn thấy anh ở trong lớp cấp 3. Cô nghĩ có lẽ anh đã tiếp nhận việc sửa chữa ô tô rồi làm ông chủ. Quy Hiểu và anh không thân quen, đương nhiên cũng khó có dịp mà gặp mặt. Nhưng khi nghĩ đến cái tên Lộ Thần này, trong lòng không hiểu vì sao, vẫn mênh mông trống trải. Mãi đến khi mùa đông đến, một ngày nào đó đạp xe đi qua quán bánh rán nhỏ ở bên đường, cô thấy anh ngồi đó với Hải Đông nói chuyện phiếm với bác bán bánh. Hải Đông thấy Quỳ Hiểu thì kinh ngạc nhìn tân gọi. Em vợ à, anh mời em ăn bánh rán nhé. Quy Hiểu dừng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net